Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, vốn là dùng thượng quan nhạn trạng thái. Một quyền này nếu là đánh như chính mình, hoàn toàn có thể đủ tiếp ở, nhưng tỷ tỷ cùng băng phượng không thể động đậy, cứu giúp nhưng lại hết cách xoay chuyển, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng ngạnh ngăn cản đần như vậy biện pháp rồi. Có thể kể từ đó, hai nữ tuy tránh khỏi vẫn lạc. Chính cô ta thực sự một ngụm máu tươi phụt lên, như diều bị đứt dây bình thường, như lấy xa xa bay thấp, nhìn thanh thế, hội đụng như vách núi, thương càng thêm thương sao. Bất quá rất nhanh, nàng lại cảm giác mình chạm đất, không, chính xác mà nói, là bị tiếp được, rơi vào một ôn hòa trong lồng ngực rồi. Nhà đầu ngốc, ta bất quá một lần ra ngoài, như thế nào đem chính mình lấy tới chật vật như thế tình trạng. Thở dài tức thanh âm truyền vào lỗ tai, quen thuộc mà ôn hòa, đây là, thượng quan nhạn vốn là ý thức đều có chút mơ hồ. Có thể bởi vì thanh âm kia nguyên nhân, lại thoáng cái đem con mắt mở ra, đập vào mi mắt, là một trương bình thường mặt, rất tuổi trẻ, nhưng mà lại tràn đầy gian nan vất vả chi sắc, nụ cười của hắn là như vậy ôn hòa, mang theo đau lòng thần sắc, sư phó. Thượng quan nhạn không có tin tưởng con mắt của mình, nhưng này ôn hòa ôm ấp hoài bão kiên quyết đúng vậy. Nhào vào Lâm Hiên trong ngực hoa hoa khóc lớn, phảng phất muốn phát tiết ra sở hữu chua xót, sở hữu thống khổ, đúng vậy, nàng hôm nay đã là thiên chi kiều nữ, nghiền áp cùng thế hệ thế như trẻ tre, nhưng ở trước mặt sư phụ, nhưng như cũ như lúc ban đầu thức bình thường, là ngây thơ rực rỡ tiểu nha đầu. Ở bên ngoài bị ủy khuất, tự nhiên sẽ quay lại tìm cầu sư tôn che chở. Tốt rồi, nhạn nhi, đừng khóc, Lâm Hiên đối với đồ nhi, đó cũng là rất sủng nịch, nhìn xem thượng quan nhạn bản thân bị trọng thương bộ dạng. Trong nội tâm không khỏi vừa vội vừa giận, dám khi dễ đồ đệ mình, muốn chết, Lâm Hiên tay áo phất một cái bình ngọc bay vút mà ra. Miệng bình đảo ngược, từ bên trong đổ ra một hạt đỏ thẫm như máu tiên đan. Sau đó Lâm Hiên đưa tới thiếu nữ trong tay. Cảm ơn sư phó, thượng quan nhạn một ngụm nuốt xuống. Qua trong giây lát, cũng cảm giác thương thế tốt lên rất nhiều. Sư tôn cung cấp linh đan rượu dược quả nhiên là không như bình thường. Sau đó Lâm Hiên đầu vai nhoáng một cái. Không coi ai ra gì lại đi tới thượng quan linh cùng băng phượng bên cạnh thân. Cái kia đầu chọc ma tôn mặc dù cùng hung cực ác, nhưng ở Lâm Hiên trước mặt, tựu cùng tôm tép nhãi nhép kém phẳng phất, căn bản cũng không có để vào mắt. Sư phó, thượng quan linh biểu lộ cũng kích động vô cùng, nước biển giống như sóng mắt ở bên trong tràn đầy vui vẻ. Trong nội tâm càng là rơi xuống một khối tảng đá lớn. Tại thượng quan linh trong suy nghĩ, sư tôn là không gì làm không được địa phương. Có hắn tại, đừng nói chính là vực ngoại thiên ma, tựu tính toán trời sập xuống, Lâm Hiên cũng có thể chống đỡ, nguy hiểm giải trừ, ngươi chịu khổ, nhìn xem đồ nhi toàn thân đẫm máu thảm trạng, Lâm Hiên đau lòng vô cùng, liền tranh thủ linh đan rượu dược uy nàng nuốt vào, một cỗ dòng nước ấm từ đan điền trong bay lên, qua trong giây lát, liền chảy khắp tứ chi bách hài. Thuốc đến bệnh trừ, thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Viên thuốc này cơ hồ có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cảm ơn sư phó, lần này đồng hành, còn có hai vị đạo hữu. Thỉnh sư phó rủ xuống thương. Thượng quan linh vốn là bản thân bị trọng thương, cơ hồ không thể động đậy. Lúc này thể lực khôi phục rất nhiều. Đối với Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào. Lại vì đồng bạn đòi hỏi khởi linh đan rượu dược đến rồi. Nhà đầu ngốc, cái này còn cần ngươi nói. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, vì sư thật là keo kiệt nhân vật, Lâm Hiên tức giận mở miệng, sau đó tay áo hất lên, hai hạt đan dược kích xạ đi ra, phân biệt rơi vào băng phượng cùng cái kia thiếu nữ áo tím trong tay. Đa tạ minh chủ, băng phượng vốn là tâm cao khí ngạo, mà giờ khắc này, cũng bị Lâm Hiên uy nghi thuyết phục, nói thật, vị này thiên đạo minh chủ nhìn về phía trên bình thường vô cùng. Toàn thân, thậm chí không thấy chấn động pháp lực, chợt nhìn, cùng phổ người bình thường kém phảng phất, nhưng cẩn thận nhìn, nhưng lại thâm bất khả trắc. Băng Phượng làm như Hắc Phượng tiên tử ái đô, sư tôn là độ kiếp hậu kỳ yêu tộc, nhưng mà Lâm Hiên so sánh với, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không hiểu thấu cảm thấy, sư tôn cùng hắn so sánh với, đó là chênh lệch xa vậy, nói không phải một cấp bậc quá mức, nhưng Hắc Phượng tiên tử cùng hắn so sánh với xác thực là xa không bằng. Phải biết rằng, loại này chênh lệch ngay cả mình đều có thể nhìn ra. Có thể nghĩ, trên thực tế sai biệt, đều đã đến trình độ nào, tâm cao khí ngạo đó cũng là muốn thực lực làm hậu thuẫn. Nàng so với Lâm Hiên xa không bằng, cũng tự khó trách hội tất cung tất kính rồi. Về phần một gã khác thiếu nữ, cầm đan dược trên mặt lại lộ ra một tia phức tạp. Lâm Hiên ánh mắt tại nàng tư thế hiên ngang trên gương mặt đảo qua. Trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Tựa hồ có chút hoài nghi mình nhận sai. Ngươi là Nhược Tuyền sao? Tham kiến minh chủ, không nghĩ tới Lâm tiền bối. Còn nhớ rõ tiểu nữ tử, thiếu nữ áo tím dịu dàng khẽ chào. Lâm Hiên quả nhiên không có nhận sai. Năm đó chính mình vừa mới phi thăng linh giới. Tại tiểu giao diện tự từng cùng nàng quen biết. Khi đó, hai người cảnh giới đều rất thấp, còn liên thủ kháng địch. Ngàn năm qua đi, Lâm Hiên đã là tên đầy tam giới tiên đạo minh chủ. Nhược Tuyền cũng đã trở thành phân thần hậu kỳ nhân vật. Chợt nhìn, nàng rớt lại phía sau Lâm Hiên quá nhiều. Nhưng có một số việc, bản không thể dùng lẽ thường đo lường được. Lâm Hiên đó là người bình thường sao? Các loại kỳ ngộ nhiều vô số kể. Tốc độ tu luyện có thể so với năm đó Atula. Nhược Tuyền kỳ thật đã rất không tồi. Ngắn ngủi thời gian tự tu luyện tới phân thần hậu kỳ rồi. Phải biết rằng kiếm tu một đạo, nguyên vốn là uy lực cực lớn, lại tiến triển cực trì hoãn. Nhược Tuyền lấy được thành tựu như vậy, đã phi thường rất cao minh. Cái này được nhờ sự giúp đỡ cố gắng của nàng, cùng với vốn có cửu linh kiếm thể. Tu tiên, mồ hôi cùng tư chất, đều là thiếu một thứ cũng không được địa phương. Nhược Tuyền đã phi thường rất cao minh. Có thể nhìn xem Lâm Hiên vẫn có một ít thất lạc. Dù sao năm đó hai người tu vi, đây chính là cân sức ngang tài. Nhưng hôm nay, lại một trời một vực, loại này chênh lệch, là người đều cảm giác có vài phần không khỏe. Nhưng nếu Tuyền dù sao phóng khoáng càng hơn nam tử, rất nhanh, tự khôi phục thường sắc, thoải mái tham kiến minh chủ, đem Lâm Hiên ban cho linh đan rượu dược nuốt xuống. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức. Kỳ thật bất quá tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia đầu chọc ma tôn đã là mặt như màu đất. Tiên đạo minh chủ, tên kia như thế nào hội chỗ này? Giờ này khắc này, hắn không có lẽ tại Vân Ẩn Tông sao? Chẳng lẽ là có người giả mạo, muốn dùng không thành kế đem chính mình dọa chạy? Đúng, nhất định là như vậy. Hắn không tin tại đây thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên lại dám ly khai Vân Ẩn Tông. Nghĩ tới đây. Cái kia đầu chọc ma tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một lần nữa khôi phục bướng bỉnh biểu lộ rồi. Vừa mới Lâm Hiên lúc này quay đầu lại. Hai người ánh mắt chạm nhau. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ không khỏi lạnh ra rồi. Các hạ còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Ta nếu là ngươi, tự lựa chọn chính mình binh giải một đường. Như vậy còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở. Binh giải. Người cái này đồ giả mạo thật đúng là khẩu khí thật lớn. Cái kia thiên ngoại ma đầu trả lời lại một cách mỉa mai. Đừng nói ngươi tự một giả bọn chuột nhất mà thôi. Tự tính toán cái kia Lâm tiểu tử thực ở chỗ này. Lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng bổn ma tôn sẽ biết sợ một cái bản thân bị trọng thương ra hòa. Cách chương.